Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Hoành Sát, Hỗn Đản, mắt thấy một kích không trúng, Hắc Lân Hải Xà bất an trong lòng càng nồng nặc mấy phần. Bản năng khiến cho nó đem cái này xóa sạch bất an chuyển hóa làm phẫn nộ. Đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng bắt đầu, nơi xa quan chiến quý vô phàm. Nhìn xem cái kia rắn to lớn thân thỉnh thoảng đào qua bầu trời. Thường thường kém lấy một tơ một hào, liền có thể đem thiếu niên áo trắng kia cho xinh xinh quét chúng. Trong lòng liền không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, bởi vì quý vô phàm biết, công kích như vậy nếu như quét trên người mình, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đứt gân gãy xương mà chết. Mà Diệp Băng nhục thân lực lượng tuy mạnh, nhưng chỉ cần bị quét chúng. Trong tay cái kia ngay tại ngưng hợp thành hình đại sát khí. Hơn phân nửa cũng phải thất bại trong gang tấc, coi như quý vô phàm không rõ ràng Diệp Băng muốn thi triển đồ vật uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng cũng biết nếu là cuối cùng dung hợp không thành công lời nói. Như vậy chính mình chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng may bây giờ Diệp Băng lại dung hợp đơn nhất huyền viêm cực kỳ thời điểm. Đã không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian, vẻn vẹn mười mấy hô hấp sau đó, trên mặt của hắn, đã là hiện ra một vòng hơi có chút quái dị dáng tươi cười. Hô, lại một cái đuôi rắn giận quét mà đến, nhưng mà lần này Diệp Băng nhưng không có lại đi né tránh. Bởi vì hắn đã không có tránh né tất yếu, đón cái kia quét tới đuôi rắn, hắn chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Tại Diệp Băng hai tay trên lòng bàn tay, chính lơ lửng một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, trong đó một đóa ngọn lửa màu bạc không gió mà bay. Lộ ra cực kỳ huyền bí, Diệp Băng thân hình gầy gò, cùng cái kia dài chừng 10 trượng to lớn Hắc Lân Hải Xà hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Mà hắn trong tay óng ánh thủy tinh cầu. Nhìn liền càng thêm không đáng chú ý, nhưng chính là như thế một cái không đáng chú ý thủy tinh cầu. Liền cho Hắc Lân Hải Xà nhét kẽ răng đều làm không được đồ chơi nhỏ. Lại là để cái kia to lớn hải xà chi thân im bặt mà dừng. Hắc Lân Hải Xà từ cực động đến cực tĩnh chuyển hóa. Hiện ra nó tam phẩm linh thú đối nhục thân khống chế chi lực. Mà lúc này nó xà nhãn bên trong. Rõ ràng là lướt qua một vòng vẻ sợ hãi, vật kia, không thể đón đỡ, vẻn vẹn chỉ có trong chớp mắt, Hắc Lân Hải Xà liền làm ra như thế một cái quyết định. Đối phương một thân huyết nhục mặc dù đối với nó dụ hòa cực lớn, nhưng nếu là đầu này tính mệnh cũng không có, cái kia còn lấy cái gì đến hưởng thụ cái kia một bộ bảo thể đâu. Đừng nhìn nho nhỏ trong thủy tinh cầu nhìn như không có quá mức lực lượng cường đại. Nhưng chỉ có bị hắn tỏa định Hắc Lân Hải Xà, mới biết được nếu như bị món đồ kia cho anh chúng. Chỉ sợ không chết cũng phải lột ra, siêu, bởi vậy Hắc Lân Hải Xà quyết định thật nhanh, căn bản không chút do dự xoay người liền trốn. Chỉ tiếc tại viêm huyền chi cực thành hình sau đó lại làm ra chạy trối chết động tác. Không thể nghi ngờ đã là quá muộn, viêm huyền phía dưới, vạn vật không còn. Trầm thấp bát tự chân ngôn từ Diệp Băng trong miệng phun ra. Tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó hủy diệt lực lượng. Sau đó liền thấy hắn đưa tay phải ra ngón giữa. Tại óng ánh thủy tinh cầu phần đuôi nhẹ nhàng bắn ra. Xa xa quan chiến quý vô phàm. Giống như tại thời khắc này thấy được một vòng xẹt qua chân trời lưu tinh. Nhưng lại cùng lưu tinh huyễn lệ có rất đại trình độ bất đồng. Nhưng là tốc độ kia. Làm cho hắn trong nháy mắt liền minh bạch, Hắc Lân Hải Xà là tuyệt đối trốn không thoát, vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa. Đạo kia óng ánh lưu quang liền đuổi kịp đã chạy ra trăm trượng xa Hắc Lân Hải Xà. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Cái kia, nhân loại, chờ một chút, ta có quan hệ với Sa Tổ. Cảm thụ được sau lưng truyền đến đặc thù khí tức, Hắc Lân Hải Xà thân rắn uốn éo. Miệng rắn bên trong phát ra một đạo thanh âm lo lắng. Chỉ bất quá đã tế ra viêm huyền chi cực Diệp Băng. Lại làm sao lại có nửa điểm thương hại chi ý đâu. Hắc Lân Hải Xà này ngấp nghé huyết nhục của mình, lại điên cuồng đem một thuyền người kém chút đồ diệt hầu như không còn. Như vậy tàn bạo yêu thú, Diệp Băng tin tưởng mình đem hắn giết, cũng coi là vì đầu này biển hàng dây không có gì ngoài một cái lớn hại. Bạo, cho nên tại Hắc Lân Hải Xà mấy chữ cuối cùng vẫn chưa nói xong thời điểm. Diệp Băng đã là tay phải nhẹ nhàng một nắm, trong miệng phát ra một chữ trầm giọng, sau đó cái kia lôi đình viêm huyền chi cực, chính là trên bầu trời ầm vang nổ tung lên, nơi xa quan chiến quý vô phàm, chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lên, chỗ kia tựa như là một đóa cực kỳ huyễn lệ pháo hoa nở rộ. Viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng, trong nháy mắt liền đem Hắc Lân Hải Xà dài chừng 10 trượng thân rắn vây kín mít tại trong đó, cảm thụ được cái kia uy lực nổ tung, cho dù là cách xa như vậy, quý vô phàm cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn tin tưởng coi như chỉ là cái kia dư âm nổ mạnh, cũng có thể làm cho mình tại trong khoảnh khắc hài cốt không còn. Lúc trước nói rồi, viêm huyền chi cực loại này đại sát khí, sẽ theo Diệp Băng tu vi tăng lên mà bộc phát ra uy lực lớn hơn. Bởi vậy lúc này lôi đình viêm huyền chi cực, so với tại Hàn Nguyệt Đế quốc oanh tập Tần Phi Vũ một lần kia, muốn càng thêm cường đại được nhiều. Hắc Lân Hải Xà này bất quá là tam phẩm linh thú thôi. Thực lực cố nhiên là mạnh hơn Tần Phi Vũ ra không ít. Có thể nó hiện tại đối mặt, cũng không phải địa băng lực cấp bậc Diệp Băng A, mà là một cái nhị phẩm thiên vương Diệp Băng. Lúc đó Tần Phi Vũ bị viêm huyền chi cực đợt thứ nhất năng lượng bộc phát liền oanh thành trọng thương. Nếu như không phải Lạc Thanh Xương kịp thời xuất thủ hóa giải. Tại đợt thứ hai năng lượng tập thân sau đó, cái băng thần điện kia thiên tài, tuyệt không nửa điểm mạng sống cơ hội, mà lại Lạc Thanh Xương có thể chỉ thụ một chút vết thương nhẹ liền tiếp xuống viêm huyền chi cực. Đợt thứ hai năng lượng, dựa vào là cũng là thể nội bạo phong huyền băng. Nếu như không có dạng này thần vật, kết quả thật đúng là khó mà nói. Bởi vậy lúc này Hắc Lân Hải Xà kết quả, so với lúc trước Tần Phi Vũ đến càng là thê thảm. Nó đã không có ngoại lực tương trợ, càng không có huyền băng như vậy thần vật, kết quả có thể nghĩ. Oanh, oanh, sau một lát, liên tiếp hai đạo năng lượng bộc phát thanh âm truyền ra. Hắc Lân Hải Xà toàn bộ thân rắn đều bị tạc trở thành một chùm huyết vụ, liền mảnh xương vụn đều không có còn lại một tia, đợi đến hết thảy trời quang mây tạnh, xa xa quý vô phàm trực tiếp há hốc mồm không đóng lại được tới. Quý vô phàm tựa hồ còn có chút không chịu tin tưởng con mắt của mình. Phải biết đây chính là tam phẩm linh thú A, liền xem như Định Hải Tông những cái kia đạt tới tiên đế giai cường giả khác, cũng không có khả năng dạng này một kích. Liền đem loại tầng thứ này tam phẩm linh thú, oanh thành một chùm huyết vụ a. Tại thời khắc này, quý vô phàm rốt cục có chút tin tưởng những cái kia đến từ Hàn Nguyệt Đế quốc truyền ngôn. Thiếu niên mặc áo trắng kia, chỉ sợ thật có lấy oanh thương tiên đế cường giả mạnh nhất át chủ bài. Dù là dạng này át chủ bài, cũng không nhất định có thể tùy tiện vận dụng, ở trong lòng cảm khái đồng thời. Quý vô phàm cũng không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ những cái kia 4-5 đoạn thiên vương thật đúng là không may a. Nếu là sớm học được từ mình như vậy trốn đến Diệp Băng sau lưng, chẳng phải là cũng không cần bỏ mình rồi. Chỉ tiếc những tên kia vì bảo mệnh, vậy mà tại loại kia trước mắt bỏ đá xuống giếng, đem sai lầm tất cả đều đẩy lên Diệp Băng trên thân. Ý đồ để cái kia Hắc Lân Hải Xà đối với Diệp Băng một người động thủ. Lại không biết cứ như vậy, mới là sinh sinh hủy chính mình ỷ trượng lớn nhất, rơi vào cái tàn chi đoạn thể mà chết kết quả. Convert by Lucario, hết chương.